Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Kế hoạch cua dai của ma nữ. Tác giả đang xác định. Edit Hương NTD. Beta Vân Charon. Nguồn Visitland. Thể loại: hiện đại, hài hước, tình cảm, phù hợp với tuổi teen. Hồi 1, phần 1. Kế hoạch bắt đầu. Gương thần, hãy nói cho ta biết Bạch Mã Hoàng tử của ta đang ở nơi nào. Bạch Mã Hoàng tử của Mi tên là Vưu Y, hắn ở ngay trong lớp của Mi. Ma nữ à, Mi có người thích hay không? Ta đã nói rồi, không được gọi ta là ma nữ. Còn nữa, Mi cho rằng ma nữ sẽ có người thích hay sao? Nhân vật nữ chính trong đoạn hội thoại này, người đang đứng trước mặt mọi người chính là đại ma nữ siêu cấp vô địch, Mạc Ngê. Được rồi, ta biết người Mi thích là nam sinh đáng yêu nhất, cũng là người ngốc nghếch nhất, Vưu Y. Nhưng ta chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết à. Vừa đang nói đã liền đồng thời phiêu đi. Điều này làm cho Mạc Ngê nhớ tới một câu: ta lẳng lặng đi, không mang theo một mảnh đám mây. À, con đường đen tối. Đúng vậy, người bạn Ngê thích chính là nam sinh thiên tài, đáng yêu, ngồi trước bạn Ngê bốn bàn ở hàng thứ ba bên phải, Vưu Y á. Bạn Ngê còn thực sự nhớ rõ cả tiếng a hả của hắn, chính là yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng hắn không chú ý tới bạn, hơn nữa rõ ràng đã nói bóng nói gió rồi mà vẫn không hề có bất cứ phản ứng gì. Cho nên, đúng là nam sinh ngu ngốc mà. Tuy vậy, ma nữ thì hay thích nhận thách thức, đòi hỏi yêu cầu cao. Bạn thực sự không thể chịu đựng được nữa, và cũng không cần nhịn nữa. Thế giới nhỏ bé của Mạc Ngê bắt đầu bùng phát. Đó là nguyên nhân vì sao ma nữ Mạc Ngê của chúng ta chuẩn bị bắt đầu tiến hành kế hoạch khiến hắn yêu ta. Phần 2. Mỹ nữ cứu anh hùng. Ngày thứ 2. Ngày tác chiến đầu tiên. Mạc Ngê bắt đầu chính thức tiến hành kế hoạch Vưu Y. Tinh linh linh. Mạc Ngê: nơi này là khu vực A, phết 038. Tại địa điểm B, nơi sau khi tan học sẽ tụ tập ở đó, để chuẩn bị tốt cho bước tiếp theo trong kế hoạch. Nhiều hơn N diễn viên quần chúng và nhất tài nói: nơi này là khu vực C, phết 048, ở địa điểm A, con đường nhỏ phía sau trường học, đã chuẩn bị cho tốt cho bước tiếp theo của kế hoạch. Mạc Ngê: oa, 048, mục tiêu xuất hiện rồi, tất cả mọi người chờ lệnh. Đồng Thanh: hiểu rõ, sẵn sàng chờ lệnh. Đôi mắt Mạc Ngê long lanh, tâm đắc nhìn về phía Vưu Y. Oa, đúng là rất dễ thương nha, hoàng tử thân yêu của bạn. Chờ tinh thần của bạn Ngê hồi phục lại, Vưu Y đã đi ra khỏi cửa trường. Bạn đã lén lút đi theo. Đầu tiên, dẫn mục tiêu tới khu vực C. Thấy Vưu Y đi vào tuyến đường đi bộ 1, Mạc Ngê vội chạy vọt qua trước, ghi tên tấm biển: nơi này đang thi công, xin mời đi đường vòng. Kết quả... thành công! Chỉ thấy Vưu Y đang thay đổi phương hướng. Bạn rõ ràng là thiên tài. Thật không ổn với tiếng tăm của bạn. Đúng, bạn chính là ma nữ mà. Chỉ có điều, vì sao hắn ta đi vào tuyến đường bộ 2? Không được, còn phải trở lại. Mạc Ngê lại từ con đường nhỏ chạy tới tuyến đường bộ 2. Ha ha, xem ta đây. Bạn Ngê lại lôi ra tấm bảng: chỗ này xây dựng WC, mọi người qua đường ABC mời đi đường vòng, người vi phạm phạt 10 triệu tệ. Nhìn Vưu Y cuối cùng cũng đi qua khu vực C, bạn thực sự rất phấn khích. Hiện tại mới là thời điểm quyết định. Ha ha ha ha ha ha. Vưu Y đi tới tuyến đường C, sau đó Nhất Tề và đám diễn viên quần chúng xông ra đánh cướp Vưu Y. Sau đó bạn Nghe sẽ liền xuất hiện cứu Vưu Y. Về sau hắn sẽ lấy thân báo đáp. Ôi chào nha, không được, ta muốn chạy mốt cam rồi. 8 bước, 6 bước, còn 3 bước. Cuối cùng... vì sao? Ai tới nói cho bạn biết vì sao á? À? Vì sao, còn thiếu chút thời gian nữa thôi mà hắn đã gọi chiếc taxi đi rồi á. Ồ, bạn muốn đi cứu hắn mà. Ồ, hắn còn muốn lấy thân báo đáp mà. Tất cả đều không xảy ra. Ông trời kia, ta khinh thường ngươi à. Chỉ có điều, ma nữ chắc chắn sẽ không bị đánh gục dễ dàng như thế. Hoàng tử Vu, bạn nhất định sẽ làm hắn phải thích bạn. Phần 3. Vị hoàng tử nhất định phải học tập chăm chỉ. Chuyện ngày hôm qua đã là do sai sót, sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa. Bây giờ bắt đầu thay đổi chiến thuật. Hắn không phải là có thành tích tốt sao? Hắn không phải là thiên tài sao? Vì vậy nên bạn sẽ học tập tốt. Sau đó hắn sẽ chú ý tới bạn. Sau đó chính là... Đúng vậy, công chúa Mạc Nga, chỉ có tài năng của nàng mới xứng đôi với ta, hay để chúng ta được ở cùng nhau mãi mãi. À, đáng ghét. Bởi vì đang rất hạnh phúc, Mạc Nga xấu hổ kêu lên. Chuyện đó còn chưa tính, thế nhưng hiện giờ có vẻ là đang trong giờ học. Mạc Nga, trở đi ra ngoài đứng cho tôi. Không biết vì sao, bạn Nga đột nhiên cảm thấy Vô Y ngồi trên bốn bàn, cách ba dãy, hình như đang nhìn bạn. À, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngay trước mặt hoàng tử trong lòng mà bị phạt đứng ngoài? Hình tượng hoàn mỹ của bạn à. Đột nhiên trong lúc đó, bạn nhanh trí, lần đầu tiên trong cuộc đời nói dối với người đầu tiên. Thế thôi, việc này không phải em cố ý, bởi vì em đang tự hỏi một vấn đề rất nan giải ạ, cho nên mới không cẩn thận nói ra. Thầy giáo đưa ánh mắt hỏi. Thật sao? Vậy xin hỏi một chút, có vấn đề gì chỉ dùng đáng ghét trả lời vậy? Cái vấn đề kia chính là đúng rồi, khi Ngư Lan thông báo với chức nữ thì chức nữ trả lời thế ạ. Tình cờ lần đầu tiên bạn phát hiện ra chính mình thiên tài như vậy. Im lặng, chỉ thấy ánh mắt thầy giáo trượt xuống dưới, kết quả rất miễn cưỡng, rồi nói một câu. Rồi ngồi xuống đi. Yeah, trót lọt. Tâm trạng trong lòng Mạc Nghe rất tốt, cuối cùng đợi được đến khi tan học. Kế hoạch bắt đầu. Ngữ văn, nhiều chữ lắm. Ôi chào giống con kiến. Quên đi. Số học, vì sao đều nhiều hơn một dạng? Xem không hiểu. Tiếng Anh, thì quá khứ, thì hiện tại hoàn thành, thì tương lai, cách dùng bị động. Vì sao nó đều khó như vậy hả? Học hành thực sự là rất thống khổ. Xem ra học hành không được rồi. Quên đi, hay là gợi ý trực tiếp đi. Bạn đi tới bên cạnh Vô Y, thấy da hắn rất trắng trẻo, nõn nà, cặp mắt rất to, tính tình trẻ con, lại đẹp trai. Tớ thích cậu. Tuy vậy, đó chỉ là lời nói trong lòng bạn mà thôi. Lúc này, hắn lại nhìn về phía Mạc Nghe và nở một nụ cười rạng rỡ. Ồ, cậu không nên nhìn tớ đâu, bạn nghĩ thầm. Có việc gì sao? Âm thanh hắn nghe rất hay á. Mạc Nghe bị chấn động, cuối cùng lắp bắp nói ra một câu khiến bạn phải học máu. Cái câu... Tác giả để diễn đạt tình cảm theo hình tam giác vuông dùng cú pháp you to do. Thì nói như thế nào hả? Kết quả, vẻ mặt hắn nghi hoặc nhìn bạn. Bạn cũng hận không để tự cắn đầu lưỡi mình, nhìn lại hắn. Kết quả, Mạc Nghe chỉ nói câu xin lỗi, sau đó rời khỏi phòng học, tâm tình rất phiền muộn. Mama à, vì sao không bảo con học cho tốt chứ? Nếu như lúc trước bạn học tập tốt thì bây giờ có thể được hoàng tử rồi. Lại thất bại rồi. Thế nhưng... Trong từ điển của ma nữ, không có từ nổi giận. Phần 4. Đã yêu thì phải nói ra. Trải qua N bài học giáo huấn, Mạc Nghê cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Không ai muốn nữ theo đuổi nam cả. Cho nên, vì cô làm mai cho nhóm chị gái, em gái bên ngoại, vẫn là dùng sức hấp dẫn của bản thân đi chinh phục hắn, làm cho hắn say mê mình. Mạc Nghê chăm chú đọc 100 chiêu thức tình yêu. Kế kết quả như vớ được củ quý, vui mừng hét lớn. Lần này xem cậu thoát khỏi lòng bàn tay của tôi như thế nào. Cơ hội tốt. Nhìn thấy Vô Y chậm rãi đi tới, bạn Nghe thoáng chạy lên, kết quả không cẩn thận đụng phải Vô Y, thế là vẻ mặt long lanh nhìn hắn. Xin lỗi, tớ không cẩn thận đụng phải cậu. Đừng ngại, là do tớ không chú ý. Con người đáng giận, thật rất đáng giận, giọng nói dễ nghe làm sao, chẳng lẽ không biết giọng nói cũng có thể hại người hay sao? Vậy, tạm biệt. Á, chân đau quá. Mạc Ngơ kêu lên. Ha ha ha ha ha. Bộ dáng đáng thương làm cho hắn chú ý tới mình chính là phương pháp hữu ích nhất. Vậy, có muốn hay không để tớ... Được, được, được. Mạc Ngơ nghe thấy, hưng phấn quá mức, hoàn toàn quên mất mình đang dáng vẻ đáng thương. Ơ, tớ là muốn nói cảm ơn ý tốt của cậu. Tớ không có gì nghiêm trọng đâu. Cậu cứ đi làm việc của mình đi. Không được, cậu ở chỗ này chờ tớ nhé. Tớ lập tức sẽ... Nói xong, vui chạy đi. Mạc Nghe muốn lớn tiếng nói. Hoàng tử à, chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ là tốt rồi. Thế nhưng, thực sự là không nói nên lời. Bạn chỉ có ngẩn người nhìn bóng dáng của Vô Y. Hoàng tử Vô, cậu phải nhanh chóng về nha. 15 phút sau, Mạc Nghe thật sự đã hơi chán nản. Hoàng tử của cô A, liệu hắn có quên mình hay không? Đang lúc thất vọng thì thấy trước mắt xuất hiện một bóng đen. Vô Y. Nhìn Vô Y thở hồng hộc chạy tới, trái tim Mạc Nghe không biết vì sao cảm thấy đau nhói. Bởi vì nàng nhìn thấy trên tay áo hắn có gói bông băng gì đó. Lúc này, Mạc Nghe chỉ có hối hận. Lẽ nào hắn vì nàng mà chạy đến cái bệnh viện cách ít nhất 1 km kia? Lúc này, Vô Y lại nở nụ cười trong sáng với bạn. Xin lỗi, sau lâu như vậy mới về, chắc chắn là rất đau. Những lời này không hề nghi ngờ, càng làm tăng đả kích cho Mạc Nghe. Bạn thật sự vô cùng hối hận. Cuối cùng cố lấy can đảm, rốt cuộc. Vô Y, tớ thích cậu. Nói xong, bạn lặng lẽ lau nước mắt. Giống như ma nữ ngang ngược, bướng bỉnh, rốt cuộc rồi vẫn yếu đuối. Thật ra, nói ra tình yêu mới là phương pháp tốt nhất. Bằng không, sau cùng chỉ biết hối hận và tiếc nuối mà thôi. Cho dù cuối cùng số phận vai nữ chính là gì, tin tưởng rằng bọn họ sẽ được hạnh phúc đi. Vẫn muốn lén lút nói cho các người biết kết cục là tình yêu trọn vẹn đi.